Chương 738, thời gian động quật. Chương 738, thời gian thành, gần sổ không có ở không cảng dừng lại trực tiếp đã tới nơi đây. Không giống với phồn hoa bốn đại không cảng, thời gian thành bản thân lại dường như quỷ thành giống nhau, không lớn một thành phố khắp nơi đều là ánh sáng ngông lung mang, cái này quang mang ẩn chứa thời gian cùng không gian chi lực, truyền kỳ trở xuống ở chỗ này trùng trong hoàn cảnh sẽ phi thường khó chịu. Gần sổ tạo ra chân thực lĩnh vực dán tại bên ngoài thân, theo đường phố đi hướng trung tâm thành một tòa tháp cao. Cả tòa thành thị, từ tầng ngoài đến trong tầng chừng mấy ngàn tòa thời gian tháp, muốn ở bên trong tu luyện, liền muốn trong thành thời gian cắt xuất ra tài nguyên bảo vật đổi thành thời gian tu luyện, không có một hội nguyên tiêu đã đi vào châu ngồi này màu trắng lưu ly tháp. Thân tháp chỉ có 3 tầng, tầng thứ nhất phụ trách hối đoái thời gian tu luyện cùng bán một ít ma pháp tài nguyên. Đến rồi đệ nhị tầng, miễn là cầm trong tay tứ đại thế lực mở ra lệnh bài thông hành, là có thể trực tiếp đi qua truyền tống trận đến thời gian ngoài hang động vây tương đối an toàn địa phương, còn như đệ tam tầng cũng là chuyên môn cung nơi đây nhân viên công tác lấy tư cách phúc lợi tiểu hình thời gian tháp. Đi vào thời gian các tản mất lĩnh vực, một cái tinh linh thiếu nữ đã trước tiến lên đón. Có thể tới thời gian thành, không phải truyền kỳ chính là phía sau có bối cảnh, bằng không căn bản gánh vác không được ở chỗ này tu luyện khổng lồ đại giới. Một cái phụ trách đón khách thị nữ tự nhiên không dám thờ ơ, đầu tiên là bưng lên trà bánh sau đó đưa lên một tấm giới mục biểu. Cái này, 200 năm gia tốc thời gian hiện thực không gian thực tế 1 năm. Gần số nhìn lướt qua tùy ý nói, mặt khác lại cho ta tới 10 cái thời gian kim đồng hồ. Phải, đại nhân. Tinh linh thị nữ cẩn thận ly khai, người trước còn dễ nói, thế nhưng thời gian kim đồng hồ lại không phải bình thường gì đó. Đây là một loại thu thập tự thời gian động quật thời gian thạch đánh bóng mà thành chuyên môn thăm dò thời gian động quật trọng yếu kỳ vật. Ở thời gian động quật, cái này bên trong thời gian là phi thường hỗn loạn không chừng. Có chút địa phương, một cái không phải cẩn thận đi vào trong nháy mắt thiêu đốt người mấy nghìn năm thọ mệnh tại chỗ chết giả, có chút giờ địa phương gián đoạn tầng, đầu cùng thân thể ở một sệ su nạ bị ngăn đến hai cái bất đồng thời không chết thảm tại chỗ. Cùng loại nguy hiểm như vậy địa phương, ở thời gian trong hang vô số kể. Đương nhiên cũng có số rất ít địa phương, ở thời gian động quật có thể nghịch chuyển thời gian. Tỷ như một người Á truyền kỳ đỉnh phong nhanh đến đạt đến 6.500 tuổi cực hạn thọ mệnh lại cắm ở nơi đây không được tiến thêm, nếu như gặp phải loại này địa phương sẽ sản sinh kinh người thời gian nghịch lưu. Chỉ ở trong nháy mắt, đi ra cốt linh đã phản hồi lục thiên tuế hoặc là sớm hơn. Đương nhiên loại thời giờ này nghịch lưu ngay cả tu vi đều sẽ lao đi rơi phải một lần nữa tu luyện, nhưng là như là đã đạt được cái loại này cao độ có kinh nghiệm. Thời gian nghịch lưu phía sau một lần nữa tu luyện tự nhiên có hy vọng đột phá Á truyền kỳ trở thành chân chính truyền kỳ. Hàng năm, đều có đại lượng các đại thế lực Á truyền kỳ tới nơi này liều mạng đánh cuộc thử vận khí. Đương nhiên càng nhiều hơn khách. Vẫn là nghĩ tại thời gian động quật thử vận khí tìm được một ít đặc thù lúc quang thuộc tính tài nguyên bảo vật, trong đó thời gian thạch chính là thường thấy nhất một loại bảo vật, dùng nó chế luyện thời gian kim đồng hồ có thể điều tra đến một ít thời gian bấy giờ. Không gian ba động sẽ qua. Sạc mỏm đã bị phóng ra. Cẩn thận gần sổ dặn dò. Sạc mỏm gật đầu, tay lấy ra mặt nạ ma đạo khí mang lên mặt, nàng muốn ở lại thời gian tháp bế quan, lại không thể tiết lộ gần sổ cũng ở đây bên trong tình huống. Không cần hỏi nàng cũng có thể đoán được gần sổ trốn trốn tránh tránh lúc tới quang động quật mục đích không đơn giản. Không lâu lắm, tinh linh thị nữ bưng một cái khay đã đi tới. Một cái thời gian kim đồng hồ giá trị 10 cái thiểm quang ngân tệ tinh linh thị nữ giải thích. Cho ngươi tiền. Gần sổ đưa qua một cái giá trị 1 triệu vị diện bổn nguyên điểm thiểm quang kim tệ. Nếu như không có nhất định thu hoạch, chỉ là này thời gian kim đồng hồ chính là một khoản không nhỏ chi. Mà một cái thời gian kim đồng hồ chỉ có thể né qua một lần tử vong nguy cơ, 10 cái cũng chỉ đủ ở ngoại vi đi dạo, hắn không có mua càng nhiều chính là không muốn có người hoài nghi hắn là phải sâu hợp thời quang động quật. Đại nhân mời đi theo ta. Tinh linh thị nữ nhìn gần sổ đem thời gian tháp tu hành lệnh bài đưa cho xà mòm. Lập tức minh bạch đi trước thời gian động quật chỉ có gần sổ, xuyên qua thời gian các tầng thứ nhất đi tới đệ nhị tầng. Nơi này có một cái tỏa ra nồng nặc thời gian chi lực truyền tống môn đặt ở giữa. Đại nhân xuất ra quyền hạn lệnh bài có thể thông hành. Tinh linh thị nữ ý bảo no y gần sổ lấy ra lệnh bài, truyền tống môn bầu trời một con nhắm con ngươi màu trắng mở đảo qua một cái, một viên con ngươi một dạng ấn kia in vào lệnh bài trong tay của hắn lưu lại tọa độ, nếu như muốn từ thời gian động quật phản hồi còn cần ở ban sơ nhập khẩu bị truyền tống môn tiếp dẫn trở về. Xoát truyền tống môn mở ra một đạo hấp lực đem gần sổ hút vào. Quang toàn bộ thế giới tựa hồ cũng là biển ánh sáng hào quang không chỗ nào không có mặt, kịch liệt quang mang khiến người ta mất đi thị giác, mà rối loạn thời gian để tinh thần lực ly thể không bao xa đã bị chặt đứt. Một tầng chân thực lĩnh vực khuyết tán ra bài xích tẩu quang rõ ràng, gần sổ mới tính miễn cưỡng chứng kiến bên trong lĩnh vực cảnh tượng. Đùng đùng gần sổ che nhảy lên kịch liệt trái tim. Thập giai huyết mạch thiên phú thời gian long tâm. Cái thiên phú này một mực cải tạo trái tim của hắn, thế nhưng gia tốc thời gian mấy trăm năm đi qua cải tạo tiến độ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lúc này mới chỉ là vừa mới đạt được thời gian động quật thời gian long tâm cải tạo tốc độ liền tăng lên gấp trăm lần không thôi. Siêu não, tập trung thời quang long trái tim phương hướng gần sổ bưng từng đợt co giật tả nhãn gấp giọng nói. Mới vừa nói xong tầng tầng phong ấn thuật đã ra chỉ ở tả nhãn, hắn dám nói vừa rồi nếu như tốc độ chậm một chút, sợ rằng con này con mắt sẽ trực tiếp bay ra ngoài vọt vào thời gian động quật ở chỗ sâu trong. Thời quang long con mắt cùng trái tim tuy là không phải tới từ cùng một đời thời quang long, nhưng dù sao sở hữu giống nhau huyết mạch. Loại cảm ứng này năng lực hầu như đã định trước hắn sẽ tìm được thời gian long tâm, thế nhưng nếu như không muốn cái biện pháp sợ rằng càng đến gần thời gian long tâm hắn tả nhãn lại càng không an phận, sơ sót một cái thời gian long tâm không được còn muốn bay một con mắt. Choang nếm thử định vị thất bại. Thời gian long tâm cùng thời gian long nhãn liên hệ cũng không tại trước mặt thời không, thôi chắc thời gian long tâm đã có thể nằm ở thời gian loạn lưu bên trong. Chỉ có thể căn cứ di động qua trình hai người lẫn nhau lực hấp dẫn mạnh yếu để phán đoán có hay không tiếp cận quang long tâm. Ta hiểu được. Gần sổ suy nghĩ một chút nói rằng, nhằm vào tả nhãn thiết định một cái phong ấn phương pháp, phong ấn pháp thuật cùng ma đạo khí gì gì đó đều được, thế nhưng tuyệt đối không thể để cho ta đây con tả nhãn đánh mất, bằng không nếu tìm trở về khả năng liền không dễ dàng. Choang sơ bộ phân tích kết thúc, chủ thể trong tay ma huyên chức nhận thì có một cái truyền kỳ phong ấn thần thuật. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn kiến nghị đem tả nhãn trực tiếp hái xuống phong ấn tại quang âm xa lậu nội bộ, thời gian trong hang có đại lượng lúc quang thuộc tính tài nguyên cường hóa quang âm xa lậu. Đề nghị hay gần sổ không nói hai lời móc xuống chính mình tả nhãn dùng hết âm xa lậu phong ấn, vu sư chi nhãn hiện lên bỏ thêm vào tả nhãn đích chỗ trống, tinh thần lực tham nhập ma huyền chiếc nhẫn, chỉ thấy trong đó ba cái truyền kỳ trong pháp thuật phòng ngự pháp thuật chính là một cái đặc thù phong ấn thần thuật. Ma pháp nữ thần cái kia đại giáo chủ, xem ra vì làm hắn vui lòng vẫn là rất tận tâm. Nói không chừng về sau có cơ hội muốn hảo hảo thưởng cho cái này đại giáo chủ.